Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 858, Nhân loại lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thành Hoàng Thăng Long. Đây là triệu hoán cấm chú nổi tiếng trong sử sách của Thánh Đế Lý Thái Tổ. Cũng là tối cường triệu hoán sư trong lịch sử. Bạch Hồng Phi đang thở hổn hển. Thấy một cảnh này liền không thể không kích động hô to. Mỗi quốc gia đều có cho riêng mình một đoạn thời khắc truyền kỳ để cho hậu thế ngưỡng mộ. Mà lại cái kia sự tích Thăng Long, quá đỗi chấn động năm châu. Liền coi như không nhiều người biết về tứ chấn di tích. Nhưng nhắc đến bốn chữ Thành Hoàng Thăng Long, không ai không biết, Đông Phương không phải chỉ có mỗi thánh đồ Đằng Thanh Long. Cái kia nhỏ quốc gia cũng là có thánh tích kinh điển, một vị thần long khác đã từng đả bại top 4 thập uyên chúa tể Hỗn Thiên Bằng Vương, mang đến cho nhân loại cơ hội tiếp tục sinh tồn phía dưới. Sự kiện thủy kiếp tuyệt diệt đồ đằng năm xưa khép lại. Mấy trăm năm sau, Thanh Long vẫn còn đang dưỡng thương ở Hoa Hạ. Thiên Phủ thì đang trong thời gian chưa có ai trùng sinh về đến nhân gian. Để bát yêu quốc Hỗn Vũ tranh thủ cơ hội xâm chiếm nhân loại. Cuối cùng Thánh Đế Lý Thái Tổ cùng Thánh Hoàng Thăng Long xuất chinh chinh phạt. Triệu tập toàn bộ nhân sĩ châu Á đứng lên. Bố trí bài binh đánh bại thế giới ma pháp để bát yêu quốc. Thập uyên chúa tể Hỗn Thiên Bằng Vương có thể sống sót thoát chết. Nhưng tộc của nó thì không. Nó muốn tránh khỏi thảm họa tuyệt sát chủng tộc. Bắt buộc phải ký vào sinh tử trạng với nhân loại. Thề độc yên vị ở trên đỉnh Everest 5.000 năm. 5.000 năm sau, tùy ý nó. Giả sử viết lại, Thánh Đế Lý Thái Tổ trước khi qua đời đã phóng sinh Thăng Long trở lại triệu hoán vị diện. Mà hắn cũng là nghĩ đến nhân loại mai sau sẽ gặp nhiều hơn một điểm an nguy. Muốn để lại cho hậu thế một chút đồ vật. Rốt cuộc liền xây dựng nên bốn cái thượng cổ di tích trấn quốc. Này cũng chính là kiện đồ vật thiết yếu để giao dịch với tứ hộ pháp Thăng Long. Mang Thăng Long từ triệu hoán vị diện, vũ triều thánh quốc trở lại. Thẳng đến mấy năm trước, Nhật Ánh đã sớm điều động binh lực Đông Dương đi khai quật trọn vẹn những di tích này. Đây là hắn cái thứ hai lá bài tẩy chuẩn bị cho nhân loại đánh úp đối với hải yêu. Chưa bao giờ sử dụng qua. Số không, đơn giản chính là một cái cục diện. Một sinh vật không đến từ giao dịch thông thường, mà là văn minh nhân loại người đi trước diệu tính như thần. Sắp xếp tất cả để lại. Thành Hoàng Thăng Long. Thăng Long không phải là triệu hoán cấm chú của Nhật Ánh. Này chỉ là đồ dùng một lần. Ngàn năm đại kế. Một lần sử dụng. Bất quá. Một lần liền đủ. Chỉ cần một lần, Nhật Ánh đều không tiếc tất cả đóng vai người kết liễu. Là người bỏ đá xuống giếng. Hùng hăng đạp vào cột chèo tương lai để kéo lịch sử trở về. Lúc này đây, phảng phất truyền kỳ Thăng Long tứ chấn tái hiện. Bốn đầu đại đế Đông Dương trấn quốc triệu tập thêm thành Thành Hoàng Thăng Long. Long gầm đại địa, sắc sảo tinh tế. Nhìn qua cảm giác biển cùng trời trung bộ Thái Bình Dương hoàn mỹ dung thành một thế giới. Một cái tuyên cổ thần long kinh diễm vô cùng xẹt qua. Khí lưu màu vàng cam không ngừng dâng lên. Liên miên đến ngàn cây em. Thần long, lại có một cái Đông Phương thần long hiền hách giáng lâm. Uy vũ ngút trời, không biết là ai hô to một tiếng. Ngay sau đó, bên trên Ninh Bàn Tháp này. Vô số đoàn thể ma pháp sư vốn dĩ đang tuyệt vọng. Đồng thời hô lớn lên. Lại hắc ám bão táp mưa máu thế nào. Bầu trời bị nước biển lấp đầy. Đến nỗi đều không có thấy một tia sáng mặt trời. Nhưng thần long Thành Hoàng Thăng Long xuất hiện. Đây chính là một cú hích. Lần nữa mang đến hy vọng cho nhân loại. Lần nữa Ninh Bàn Tháp sẽ sừng sững không ngã. Hô! Thành Hoàng Thăng Long duỗi ra chân trước, mạnh mẽ đánh về phía bốn đầu đế vương hải yêu phía trước mở đường. Cứu Ngục Nhung U Lang đi ra ngoài. Một chảo nát trời, chỉ thấy lưu lại trong không gian vết cào nhìn thấy mà giật mình. càng trực tiếp đem phá vỡ 1/3 bộ giáp bạch sắc thủy cung trên người Kraken. Trăm vạn vong linh chi cốt, một nửa bị Thăng Long hộ thể thần quang phá nát, một nửa bị Thăng Long một chảo phá vỡ. Mọi người cảm thấy vô tận bạch sắc thủy cung không thể phá vỡ của Kraken đứng tại trước mặt Thăng Long, nhưng là theo không kịp đến không đỡ nổi. Một đòn như vậy, không chỉ có thiên không trận doanh nhân loại cảm thấy khó mà tin nổi siết chặt nắm đấm. Liền Kraken, Siren trong cặp tà mâu yêu phách cũng lấp lóe qua mấy phần tức giận. Kraken chậm rãi giơ lên xúc tu của chính mình. Xúc tu to dài mở ra con mắt, kích hoạt thủy triều chi nhãn, dựng lên nước lớn, giống như kéo nước dưới biển dựng thành một tấm ảo choàng dương mây che đầy trời. Kraken phun ra túi mực màu đen. Nó lắc một cái, đột nhiên nước mây biến sắc, biến thành màu đen kịt quỷ dị như mực. Màu đen trời đất bổ về phía thiên không phàm tuyết thành. Đổ bộ về phía Thăng Long. Một cái thương thiên xúc tu cất giấu bên trong chậm rãi đâm tới. Chụp vào quấn lấy quấn để nơi cổ Thăng Long. Lực lượng này thừa sức bóp nát cả một tảng núi lớn. Thành Hoàng Thăng Long đã nhận ra được. Thân thể lập tức xoay chuyển vũ động. Tránh né loại xương khô ma chảo khủng bố này. Đột nhiên Long Vĩ màu vàng cam lấy góc độ khó mà tin nổi trực tiếp đánh về vân thiên đen kịt. Long Vĩ kích thiên. Bầu trời xuất hiện một đạo tranh sắc sóng gợn chấn động. Liền nhìn thấy hắc vân đầy trời đột nhiên tản đi. Xúc tu của Kraken cũng bị chặn lại. Theo những hắc vân kia tán loạn rút về lại. Thăng Long thân thể không có to như Thanh Long. Cũng không phải đồ vật ma pháp vị diện. Không có cấp tạo hóa như vậy. Nhưng lực lượng phương diện. Chỉ ít cũng nằm ở rất gần đỉnh vị quân vương rồi. Thân thể của Thăng Long bắt đầu uốn lượn. Cái quá trình uốn lượn này chính là đồng thời thải ra tranh sắc quang mang. Mang theo hòa tan lực lượng cuốn vào Kraken cùng đám hải yêu phụ cận. Từ dưới đại dương nhìn lên có thể nhìn thấy thân rồng màu vàng cam không khác gì một bức họa thần tượng thần thánh nguy nga. Thánh Hoàng Thăng Long hào quang rực rỡ. Thần tích hiển linh, rất nhiều đế quốc. Bộ lạc hải yêu liên quan cũng đều chịu đến ảnh hưởng. Toàn bộ Thái Bình Dương vốn là đang bị nguồn áp lực yêu thú. Hải đế vương bao phủ cũng tựa như tiêu tan đi rất nhiều. Kraken trước đó đã bị Bạch Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Mục Bạch khóa chặt, bây giờ lại thêm Thăng Long có thực lực ngang ngửa chính nó. Thậm chí trội hơn, trong lúc nhất thời, Kraken bắt đầu bị đánh tơi bời. Liên tục bị dồn ép về phía sau. Nó tức tối chứ. Vừa tức tối lại vừa phẫn uất. Từ phẫn uất tức tối liền đâm ra sợ hãi. Phàm là kẻ thông minh. Bất cứ việc gì vượt quá dự liệu tính toán của mình. Tuyệt đối sẽ để cho đại não của bọn chúng lâm vào một loại nguy hiểm bất an kề vào cuống họng. Bởi vì biến cố không tính được. Luôn luôn chính là lưỡi hái tử thần. Mấy trăm năm qua. Toàn thế giới cũng không có sinh ra chân chính cấm chú cấp hệ triệu hoán pháp sư. Tu vi cao nhất chính là Remiu loại này ngụy cấm chú chăn nuôi sủng thú. Mà nắm giữ 4 hệ cấm chú áo nghĩa, 3 hệ chạm vào pháp tắc, trong đó 1 hệ triệu hoán trưởng vận mắc tinh từ, điều khiển linh hoạt pháp tắc. Quân bài Nhật Ánh không hề nghi ngờ chính là thế giới tối cường nhất nhân loại trong vòng mấy trăm năm trở lại đây mà Kraken dò thăm được. Quân bài nhân loại đáng sợ như thế nào? Giết đều giết không thành công. Ngay cả Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đều bị lừa báo cáo kết quả sai lầm. Như vậy hải yêu nhất định phải trả giá. Này liền xong chưa? Tất nhiên chưa. Còn không có. Chưa đủ phô trương thanh thế. Treo mình ở trung ương thiên không phàm tuyết thành. Trên thân Nhật Ánh lam quang chói mắt. Trong chùm sáng hầu như chỉ có thể nhìn thấy đường nét của một vị tiên nhân đang đánh cờ. Bàn cờ của hắn chính là hải chiến cùng nhân chiến. Nhân chiến đội hình bây giờ mới xuất thủ. 8 tháng trôi qua trốn ở thánh thành bế quan. Nhật Ánh làm được 2 cái quan trọng sự kiện. Một trong 2 cái chính là tự đột phá cấm chú hệ thứ 5. Không gian hệ áo nghĩa. Đến đây đi. Sau khi nói xong, Nhật Ánh giơ tay chỉ lên bầu trời. Cấm chú mở ra thánh quang thông đạo. Mà ở bên trong thông đạo, 16 cánh thiên sứ Uriel cũng gật gật đầu. Hắn cao cao giơ lên tay phải. Đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt. Có thể nhìn thấy một luồng khí tức hướng về thông đạo nghiêng xuống tới. Từ trong không gian cấm chú của Nhật Ánh, dĩ nhiên triệu hoán đi một cái thiên không không gian khác. Đó là thiên không thánh thành. Thánh thành, cuối cùng thánh thành cũng đã tới. Uriel với Nhật Ánh là bạn học cùng thời. Phần giao tình tương trợ này, dĩ nhiên là Uriel trả lại cho Nhật Ánh. Trước đó Nhật Ánh giả chết để che đậy, đi làm một kiện sự tình cuối cùng của mình. Đồng dạng chính là gài bẫy cả Uriel, để Uriel phẫn nộ đến cực hạn, không tiếc mang đại quân đến càn quét hải yêu. Uriel cũng đứng trước mộ của Nhật Ánh mà hứa một đến một chàng ăn năn. Này đều là Nhật Ánh kế hoạch, muốn để Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế tin rằng hắn chết. Liền phải để người như Uriel đến xác nhận là đúng đắn nhất. Hiện tại, Uriel tiếp tục sát cánh với Nhật Ánh, trở lại chiến tuyến như lúc xưa. Nhìn thấy thiên không thánh thành cuốn tới, rất nhanh từng mảng kim sắc lưu tinh hoa lệ từ trong tòa thánh thành bỗng chốc không ngừng rơi vào tòa phế tích Phàm Tuyết Thành này. Một lần nữa cải tạo, một lần nữa làm hồi sinh. Càng ngày càng nhiều kim sắc lưu tinh, hóa thành một hồi kim sắc lưu tinh mưa xối xả cực kỳ chấn động. Toàn bộ những lưu tinh kia là pháp sư, cũng đều là lực lượng vũ trang của thánh thành. Số lượng so với mọi người dự đoán còn nhiều hơn, thậm chí đông đúc tới vài chục vạn người đều có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mảnh thiên không bị nước biển nhấn chìm ít phút trước. Mảnh tòa thành phế tích này bỗng chốc bị lấp đầy bởi kim quang lóng lánh. Một nhánh lại một nhánh thánh thành vệ quân dọc theo những đại đạo chỉ còn dư lại vết tích chảy ra. Từ dưới biển nhìn lên, nơi này thật giống như một mảnh ngân hà lập lòe hào quang màu vàng. Khí tức tỏa ra mãnh liệt trước nay chưa từng có. Thánh quang chúc phúc, thánh thành hậu viện đã đào tạo đi ra hơn 20 vạn cái cao giai cùng siêu giai pháp sư quang hệ. Nhận lấy thánh quang hộ thuẫn, kèm với hơn 30 vị cấm chú thánh ảnh giả. Đây là lớn cỡ nào thế lực kia chứ? 16 cánh thiên sứ Uriel rũ xuống bên cạnh Nhật Ánh. Nhìn chằm chằm vào Diệp Tâm Hạ. Gật đầu một cái. Chỗ này, từ nay giao cho chúng ta đi. Thiên chức của chúng ta chính là thủ hộ nhân loại. Hết BCL nhưng được cái text link. Cách chương.